cách anh lùi bước để em thấy đường đi phía trước. Vì anh cứ bên em lại bão với dòng hoài, vậy thì tại sao không dừng lại? Khổ vẫn ở cạnh nhau, tình yêu tốt chẳng như vậy đâu. Vậy anh xin một lần làm trái ý mình, xa em là anh quyết định. Chỉ tại mình cái sớm yêu nhầm chỗ, ngoan cố dẫu bao dày vò. Chẳng phải người sẽ ôm cạnh nhau suốt đời, lìa xa nhau là thuận theo ý trời. Chỉ nghĩ tới ngày ta cách rời, lại thấy tóc cạn rối bời. Mà anh phải làm thôi để trái tim em nghỉ ngơi. Thời gian qua chắc em cũng đã mệt rồi. Anh lùi bước để em thấy đường đi phía trước. Vì anh cứ bên em lại bão với dòng hoài, vậy thì tại sao không dừng lại? Cô vẫn ở cạnh nhau, tình yêu tốt chẳng như vậy đâu. Vậy anh xin một lần làm trái ý mình, xa em là anh quyết định. Chỉ tại mình cái số yêu nhầm chỗ, ngoan cố dẫu bao dày vò. Chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời, lìa xa nhau là thuận theo ý trời. Chỉ nghĩ tới ngày ta cách rời, lại thấy tóc cạn rối bời. Mà anh phải làm thôi để trái tim em nghỉ ngơi. Thời gian qua chắc em cũng đã mệt rồi. Thời gian